Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Chương 728 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 9. Chương 728 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 9 hắn vừa nói. Một bên đem chính mình linh khí độ đến nam nhiễm trong thân thể. Giảm bớt nàng bệnh trạng, mị quả. Trái cây trình màu hồng phấn diện mạo mê người. Hương vị thơm ngọt, lại không ai dám ăn thứ này, nó một ngụm thịt quả. Có thể cho một con thành niên con báo giao hoan đến kiệt lực mà chết, nữ nhân này. Đem toàn bộ đều cấp ăn luôn, nếu không phải bị hắn phát hiện. Chỉ sợ muốn chết ở nơi này, nam nhiễm dùng sức lôi kéo hắn quần áo. Một bên xả một bên thanh âm nghẹn ngào, nhiệt đã chết. Đau đã chết, cái loại này nhiệt cảm giác muốn đi xuống rớt nước mắt. Cả người đều như là ở ra bên ngoài Trương Thủy, Quân Lâm xem nàng bộ dáng này. Mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, buông lỏng ra vẫn luôn ấn tay nàng, tùy ý nàng lôi kéo hắn quần áo ở hắn trên người không kiêng nể. Di hành vi, hắn đem người ôm đến trong lòng ngực. Kia đạm mạc thanh âm khó được có một ít phập phồng, mang theo nhẹ hồng ý vị một lát liền không. Đau, hắn giọng nói lạc ôm người tại đây dưới gốc cây nhanh chóng biến mất, hai người biến mất thời. Điểm, từng người đều đã quần áo bất chỉnh, nam nhiễm kia trên người quần áo là bị nàng chính mình lay, đến. Nỗi Quân Lâm trên người quần áo, còn lại là bị nàng cấp xé rách này đêm, này cảnh, này trong không khí còn tàn lưu hương khí. Chú định sẽ không an tĩnh vượt qua, nam nhiễm từ Quân Lâm tẩm điện rời đi. Kia đã là 10 ngày chuyện sau đó, cũng không biết mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, chỉ biết nam nhiễm từ kia tầm điện sau khi rời khỏi. Hai người chi gian quan hệ có một ít biến hóa, dĩ vãng đều là nam nhiễm đuổi theo Quân Lâm nơi nơi. Chạy, luôn là nghĩ pháp nhi đem người lộng hồi chính mình địa lao đi tiếp nhận từ khi nam nhiễm ăn mị quả. Ở tầm điện đãi mấy ngày sau, nam nhiễm liền không còn có đi qua Quân Lâm tầm điện. Hoàn toàn có thể nói là vòng quanh đi. Đôi khi ngẫu nhiên nhắc tới Quân Lâm, nam nhiễm biểu tình liền nhanh chóng biến bực. Không còn có phía trước kia phò yêu thích đến không được bộ dáng, lúc sau hơn nửa năm. Nam nhiễm trên cơ bản chính là tại địa lao cùng Tô Yên hậu viện qua lại xuyên qua. Hoàn toàn chính là trốn tránh Quân Lâm đi, thế cho nên hai người hơn nửa năm cũng chưa tái kiến. Qua, ngày này, nam nhiễm vừa xuất hiện ở Tô Yên hậu viện, đang định đi kia hợp hoan thụ phía dưới nghỉ ngơi, kết quả. Nàng vừa mới đi qua chỗ ngoặt, liền thấy được đứng ở hợp hoan thụ hạ Quân Lâm ơ si hoắn giống như là chính mình lần đầu tiên thấy. Hắn thời điểm, cả người tàn ra nhạt nhẽo kim quang. Tuy tiện đảo qua, liền có thể nháy mắt đem nàng tầm mắt hút qua đi, nam nhiễm cơ hồ là theo bản năng hướng hắn trước. Mặt đi rồi hai bước bất quá, này bán ra hai bước, không biết làm nàng nghĩ tới cái gì, tay nàng, yên lặng đáp ở chính mình trên eo, giống như cái loại này cảm giác vô lực lại thăng đi lên. Nàng mặt khác một bàn tay một phen ấn ở bên cạnh trên tường, đi theo. Nàng xoay người. Đỡ tường liền tính toán đi, nàng hiện tại cũng không muốn gặp đến Dạ Minh Châu, thứ này một chút đều không tốt, nhưng mà. Nàng vừa xuất hiện thời điểm, Quân Lâm liền đã nhận ra, hắn bổn tính toán đứng ở chỗ đó chờ nàng chính mình lại đây, lại phát hiện. Nàng thấy chính mình liền phải chạy, hắn mí mắt giật giật cho rằng nàng gần nhất vội. Cho nên mới không đi tìm hắn, làm hắn rốt cuộc không chịu nổi tìm tới, chỗ nào thành tưởng. Nữ nhân này vừa thấy đến hắn liền chạy, nhìn đến nàng như bây giờ. Hắn mới ẩn ẩn ý thức được, nữ nhân này thế nhưng ở trốn tránh hắn, giây tiếp theo. Hắn thân ảnh biến mất ở hợp hoan thụ hạ, đi theo, liền xuất hiện ở nam nhiễm trước mặt nam nhiễm liền như vậy thẳng tắp một đầu chui vào trong lòng. Ngực hắn duỗi tay, đem người ôm lấy, tấu chương xong, hết chương.